Thiên Tống, chương 136. 3. Dùng vốn đả thương người. 3. Góc truyện audio.com, Chu Trưởng Quỹ sớm đã nghe ngóng phong cách xử sự của Âu Dương, lập tức vào chính đề. Đông Nam mặc dù có Triệu Ngọc đỡ chính sách miễn thuế phú, nhưng sau khi chính sách thi hành không lâu, các nơi tàn phá nghiêm trọng trước mắt là với vấn đề ấm no kém nơi giàu có như phía Bắc rất nhiều. Cho nên tiền trang Đông Nam mặc dù xây dựng ra cho dù cũng liền 8 châu, 31 huyện. Nhưng tài chính lại đứt đoạn nghiêm trọng, chủ yếu nhất là số lượng gửi ngân hàng theo không kịp số lượng cho vay. Hơn nữa bởi vì còn là quản lý bán gia tộc sơ hở rất nhiều, lúc nợ xấu xuất hiện còn sinh ra mấy việc không thể thu lại khoản vay. Giới thiệu tình cảnh trước mắt, Chu Trưởng Quỹ đã bắt đầu nói ý kiến, cách tốt nhất là Âu Dương thuyết phục tiền trang Dương. Bình kết phường, tiền trang Đông Nam chủ khống chế cổ phần ở Đông Nam. Cho dù không thành, muốn Âu Dương ra mặt mời thành viên Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình tham gia hội nghị mậu dịch cử hành sau đầu xuân ở Hàng Châu hộ chính là dẫn tư đại quy mô. Lại thiếu một bước là hy vọng dùng Dương Châu cùng Hàng Châu làm trung tâm, mở rộng một khu thương nghiệp. Đông Nam bây giờ chính sách tốt, có mấy địa phương miễn thuế 3 năm, có mấy địa phương giảm miễn nửa thuế 5 năm. Lại thêm lao động Đông Nam rẻ hơn phía Bắc rất nhiều, qua bên đó lập sàn quả thật có tương lai. Đây cũng là vì giao thông không tiện, chỉ có thể nhằm vào thị trường một châu hoặc mấy châu xây dựng sàn. Chu Trưởng Quỹ nói, lúc tiểu nhân tới đã bắt chuyện qua với các quan viên Hàng Châu, Dương Châu, Lộ Cha xứ hai đường đều rất tán thành cách này của tiểu nhân, đương nhiên tán thành, địa phương giàu có và đông đúc một điểm, kiếm cũng nhiều hơn một chút, cuộc sống cũng tốt hơn một chút. Thiệt thòi là người khác, lợi nhuận có phần của mình, kẻ ngốc mới mặc kệ. Âu Dương trầm tư một hồi nói, Chu Trưởng Quỹ ta nói thật với ngươi nhé. Người tới không phải lúc nếu đổi nửa năm trước hoặc là sau 1-2 năm, đầu tư này đương nhiên không có vấn đề. Đông Nam nhân khẩu đông đảo, cư trú dày đặc, một thị trường lớn như vậy ai không muốn vào, kẻ đó là đứa ngốc. Nhưng trước mắt, tiểu nhân biết là bên Tây Hạ, Âu Dương có điểm giật mình. Sao người biết? Chu An cười khổ nói. Phỏng chừng bây giờ toàn bộ Tây Hạ ai cũng biết, huống chi là tiểu nhân cùng quan phủ có chút liên lạc. Đại nhân, tại hạ cũng không tham lam, chỉ là hai đất Dương Châu, Hàng Châu ít nhất để tại hạ kéo. Chút tiền qua, như Dương Bình vậy, một đất Hưng Khởi, phụ cận xung quanh mới đều có lợi. Dương Châu có bến thuyền, còn có thể đi thuyền xuôi Nam hoặc là lên Bắc, nhiều đất dụng võ, hơn nữa hải sản Dương Châu luôn luôn nổi danh. Mà Hàng Châu chính là một trong 4 thương cảng lớn, lại là chỗ nhân khẩu dày đặc nhất Đông Nam, hàng dệt tơ trong đó, cho dù là Dương Bình chỉ sợ cũng không bằng cái bóng lưng. Ta biết Hàng Châu một châu thêm huyện ở thành có 20 vạn hộ, hơn 100 vạn người, đừng nói là Đông Nam, ở khắp Tống cũng sẽ xếp hạng 3 trở lên. Âu Dương nói, hay là thế này đi, ta mang ngươi đi gặp Đồng sự Hiệp hội Thương nghiệp, lên kế hoạch cụ thể, lại từ phần đất bên ngoài cho ngươi liên lạc khách thương đăng ký Hiệp hội Thương nghiệp đất ngoài. Bây giờ tâm tư người bản địa Dương Bình không phóng đến Đông Nam kia. Tiền đại Tống này cần vẫn thuộc Đông Kinh, 100 vạn người không phải số ít, ngàn vạn thân gia đều hóng tai nghe. Chu An vui vẻ nói, vậy là tốt nhất rồi, đại nhân ngài không biết người làm tiền trang sợ nhất nghèo. Địa phương mà nghèo thì chúng ta đều phải cùng uống nước cơm. Danh tiếng của tiền trang Đông Nam này tựa hồ vang dội cùng tiền trang Dương Bình, nhưng là vàng ngọc ở ngoài, bên trong thối giữa. Đã hơn một năm, lợi nhuận cũng không dám nói, cả giả bộ giữ thể diện cũng không làm nổi nữa. Âu Dương cười nói, Chu Trưởng Quỹ, thứ nên học của tiền trang Dương Bình ngươi không học, thứ không nên học ngươi ngược lại học toàn bộ. Thật ra ta luôn muốn tìm ngươi, Tô Thiên cũng muốn gặp thử ngươi, làm hiệp định quân tử, mọi người phân rõ, khu vùng trái phải có ranh giới. Về phần tật bệnh của tiền trang Đông Nam như vậy cũng giải quyết dễ dàng vô cùng. Người đâu, mời Tô Thiên về, lúc này quay đầu vừa đi, lại bị kêu về. Tô Thiên có điểm buồn bực, sau khi đi tới Âu Dương vừa giới thiệu trong lòng có chút cân nhắc. Chu Trưởng Quỹ, Tô mẫu duỗi cổ chờ ngài ở hội hiệp đàm Dương Bình, không ngờ ngài lại chướng mắt hội hiệp đàm nho nhỏ. Chu An cười khổ, Tô Trưởng Quỹ chê cười rồi, nói thật không phải Chu mỗ không muốn, mà là không dám tới. Tiền trang Dương Bình có tiền vạn vạn sâu, tiền trang Đông Nam ta có tiền vạn vạn đồng. Tới mượn tiền không đưa ra nổi, không phải mất cả thương hiệu sao? Tô Thiên nói, y Âu Dương, Chu Trưởng Quỹ đừng trách Tô mỗ đường đột, tiền trang Đông Nam tựa hồ không nên học tiền trang Dương Bình. Không nói gạt ngươi, Âu đại nhân dốc hết sức ngăn cản tiền trang khuếch trương Nam, nguyên nhân là vì kiêng kỵ triều đình. Cho nên đến sông Hoài, chúng ta liền dừng bước. Chu An tất nhiên biết ý Tô Thiên nói. Sông Hoài làm ranh giới, ngược lại rất rõ ràng. Chu Trưởng Quỹ đừng hiểu lầm, bây giờ hai nhà chúng ta giới hạn tính rõ, tiền trang các ngươi liền có thể khởi tử hồi sinh. xin lắng tai nghe, hai năm qua Đông Nam An dưỡng sinh lợi, bách tính thật ra vẫn có mấy tiền. Nhưng Chu trưởng quỹ lại không thể học tiền Trang Dương Bình, tiền Trang Dương Bình ra vào đều sẽ thu tiền. Mà tiền Trang Đông Nam, Tổ mỗ đề nghị là vào cho tiền, ra thu tiền. Nói đơn giản là người khác giữ tiền bên ngươi, ngươi cho lợi tức người khác tìm ngươi vay, ngươi thu hồi lợi tức nhiều lần. Có tiền mới có thể để vay, có tiền mới có thể phiếu khống. Chu An sau khi suy nghĩ nói, việc này Chu mỗ đã nghĩ tới, nhưng lỡ như tiền Trang Dương Bình cũng học như Chu mỗ. Cho nên chúng ta phải vạch rõ ranh giới, bù đắp cho nhau, ký kết một tiêu chuẩn, ở trong tiêu chuẩn tự do điều chỉnh. Như vậy tiền Trang Dương Bình chắc chắn sẽ có hại chút, nhưng nói thật tiền Trang các ngươi không làm, triều đình sẽ vẫn nhớ đến tiền Trang Dương Bình ta. Súng bắn chim đầu đàn, Tô Thiên vì thế còn suýt nữa bồi tính mạng mình cộng cả nhà. Tô Thiên nói, tương lai thành thục, hai nhà chúng ta có thể lập tiền Trang lẫn nhau, cạnh tranh bên ngoài, lén ăn ý, có tiền mọi người cùng lời, dù sao tiền là ăn không hết. Tô Thiên nói chính là trọng điểm của chế hành, một khi có tiền Trang Đông Nam chế ước tiền Trang Dương Bình, người của triều đình sẽ yên tâm với tiền Trang Dương Bình. Đương nhiên, như vậy trả một cái giá lớn là mất đi bộ phận thị trường, nhưng đây là một bước quan trọng nhất định từ khuếch trương cấp tiến đến phát triển ổn. Định, cách trương,